Chương 119, chim bay cá nhảy. Thẩm Tùng, để Khương Ly dở khóc dở cười. Mấy ngày ở chung xuống, nàng đối chính mình ba vị sư huynh, cũng là rất có hảo cảm. Bọn họ nguyện ý phóng thích thiện ý, nàng tự nhiên sẽ không cự không để ý tới. Tại Thẩm Tùng no y trùy hệ nờ cu nờ dê nàng ở giữa, Hàn Nghiêu Quang đã một lần nữa nhắm mắt lại. Đi thôi. Khương Ly cu nờ dê không nhiều để ý, thúc giục Thẩm Tùng. Thẩm Tùng gật đầu, lấy thân phận của hắn, tâm tính tự nhiên cu nờ dê sẽ không dễ dàng bị bước lên tức giận. Nhưng là, hắn nhìn thấy Khương Ly một mặt bình tĩnh bộ dạng, nhưng có chút ngạc nhiên. Tiếp tục đường lên núi bên trên, hắn hỏi, ngươi tuổi còn trẻ, chính là tranh cường háo thắng thời điểm, làm sao có người đối ngươi nhìn chằm chằm, ngươi nhưng còn một phái bình tĩnh bộ dạng. Khương Ly chuyển mắt nhíu mày, nói câu, không làm cho người ghen ghét là tầm thường á. Thẩm Tùng sững sờ. Đột nhiên cười ha hả. Có ý tứ, hắn thật sự là càng ngày càng ưa thích người tiểu sư muội này. Hàng Liêu Quang rất nhanh liền bị Khương Ly ném ra sau đầu, nàng đi đến chỉ trưởng lão vị trí bên bờ ao, ý liễu nguyên lễ phép nói tiếng cảm ơn. Điều này cũng làm cho chỉ trưởng lão đối nàng cái này mới nhập rượu điện đệ tử, ấn tượng vô cùng tốt. Tiểu sư muội, ngươi lại an tâm ở chỗ này, ta liền tại chân núi trông coi. Thẩm Tùng tại Khương Ly nhập hồ phía trước, nói với nàng. Khương Ly gật đầu, cu nở dê nói câu, đại sư huynh nếu đang có chuyện, không cần ở đây trông coi. Ta không có gì. Thẩm Tùng lắc đầu. Khương Ly trong nội tâm hiểu rõ. Thẩm Tùng muốn chuẩn bị xung kích linh hoàng cảnh giới, như thế nào lại như vậy nhàn rỗi, hắn là không yên lòng chính mình ở chỗ này thôi. Bất quá, nàng cũng không phải là loại kia xấu hổ người, nên nói nàng đều nói, Thẩm Tùng không muốn, nàng cu nở dê sẽ không cưỡng cầu. Lại không nói cái gì, Khương Ly tiến vào trong nước hồ. Sau khi tiến vào, nàng ánh mắt lóe lên, hơi kinh ngạc nhìn về phía cái kia bông thanh tịnh thấy đáy ao nước. Những này, vỡ ơ y ma không phải nước nàng nhập hồ về sau, hoàn toàn không có cảm thấy bị nước thấm ướt cảm giác, chỉ có một loại cảm giác mắt rười, chậm rãi bao khỏa thân thể. Thật là kỳ lạ a, Khương Ly trong nội tâm kinh ngạc, nhưng cũng không có vào lúc này hỏi nhiều. Nàng thu lại tâm tình, khoanh chân ngồi tại trong hồ, để ao nước bao phủ nàng nửa người. Lúc này, chi trưởng lão cùng Thẩm Tùng đã rời đi, nàng rất nhanh cu nở dê ngưng thần chạy không, tâm thần yên tĩnh nhắm hai mắt lại. Dần dần, Khương Ly bên thai đã không có bất kỳ thanh âm gì. Nàng ngũ giác, tựa như đóng kín, đối với ngoại giới lại không cảm giác. Tinh thần của nàng, linh hồn đều giống như ngâm tại mát mẻ trong nước hồ, ngăn cách tất cả, hoàn toàn trầm tĩnh lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, hoặc là nói, Khương Ly đã hoàn toàn đắm chìm tại trong nước hồ, quên đi ngày đêm thay đổi. Một ngày lặng yên mà qua. Thẩm Tùng theo lời, canh giữ ở chúng sinh hồ bên ngoài, tinh thần khóa chặt tại Khương Ly vị trí. Ngày thứ hai, lại qua. Khương Ly vị trí, không nhúc nhích, thật giống như tất cả đều dừng lại. Thời gian 5 ngày, như bạch mã qua khe hở. Ngày thứ 6 mặt trời mọc thơ ý điếm, cô nô cùng hề lai tại rượu điện bên trong nhẫn mại không được. Cú nở dê chạy đến chúng sinh hồ một bên, cùng Thẩm Tùng cùng nhau chờ đợi Khương Ly. Diệu điện ba vị thiếu phụ chủ, đột nhiên xuất hiện tại chúng sinh hồ chờ tiểu sư muội của bọn hắn, trở thành chúng sinh hồ bờ một đạo tuyệt mỹ phong cảnh. Trong lúc nhất thời, tin tức huyết tán ra, dẫn tới vô số hoang thần phủ đệ tử chạy đến vây xem. Liên nhận được tin tức Khương Hạo, Lục Xuân, Văn Nhân Thiên Thiến, Nam Vô Hận, Phong Hành Vân chờ Khương Ly người quen, cũng đều đi tới chúng sinh hồ. Trạng vang tối, mặt trời lặn tà dương, vẩy tại trên chúng sinh hồ, dắt lên một tầng kim phấn. Đột nhiên, chúng sinh hồ nơi nào đó, huyễn tượng xuất hiện. 7, 8 cái phi điểu, vây quanh một người đỉnh đầu, xoay quanh mà bay. Những cái kia sắc thái lộng lẫy lông vũ, phá lệ giống ý hề như thật. A mau nhìn, thế mà xuất hiện phi điểu huyễn tượng, vậy nói rõ người này tu luyện thư ký thiên phú không thấp tha không sai. Trong phủ đệ tử phần lớn đều chỉ có thể xuất hiện thực vật huyễn tượng, hôm nay thế mà xuất hiện phi điểu huyễn tượng. Phi điểu huyễn tượng sau khi xuất hiện, tiếng thán phục theo các đệ tử trong miệng mà ra. Còn tại xếp hàng các đệ tử, phảng phất nhận cực lớn của vũ, cảm thấy đây là dấu hiệu tốt, đến bọn họ nói không chừng cũng có thể xuất hiện phi điểu huyễn tượng. Phi điểu Thẩm Tùng hai mắt híp híp, khỏe môi dương lên. Ha ha! Xem ra lần này chúng ta hoang thần phủ muốn đánh vỡ không người kế tục nhãn hiệu. Hề Lai cũng đại hỉ no y côn ngô cười nói, làm sao tiểu sư muội vừa vào phủ, đoàn người thiên phú đều tăng lên không ít, ta cũng là cảm thấy như vậy. Thẩm Tùng câu môi cười nói. Giống giống đúng lúc này, chúng sinh hồ phương hướng, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng thú gào, đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Trời ạ, kia là mánh thú huyễn tượng còn không chỉ một đầu, khiếp sợ thanh âm, liên tiếp. Dù sao, hoang thần phủ bên trong, đã rất lâu chưa từng xuất hiện có thế sinh ra mánh thú huyễn tượng người. Khương Hạo đám người bị chen chúc đám người đẩy không ngừng hướng phía trước, tựa hồ người người đều muốn thấy rõ ràng, đến cùng là ai sinh ra mánh thú huyễn tượng. Là Khương Ly sao, là nàng sao? Văn Nhân Thiến Thiến ruôi thẳng cái cổ cu nở dê thấy không rõ phía trước tình cảnh, đành phải sốt ruột hỏi. Không biết. Khương Hạo lắc đầu, trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Lúc này, chúng sinh hồ một bên đã hoành động lên. Thậm chí, cái này manh thu huyễn tượng kinh động một chu tờ tiền bối, nhộn nhịp thuấn di tới, muốn xem một chút cái này sinh ra manh thú huyễn tượng người. Chúng sinh hồ bên trong, đàn thú gầm thét. Giữa không trung, manh thú huyễn tượng bên trong đều là hung mãnh đứng đầu, bọn hắn dây rủa gầm thét, động tĩnh cực lớn, thậm chí ảnh hưởng không ít ngay tại ngồi im thư giãn người. 7. 8, 11, 22, 23, 33 đầu côn ngô bình tĩnh đem những manh thú kia huyễn tượng đếm, cuối cùng cười nói, mặc dù so ra kém đại sư huynh, nhưng là này thiên phú, tại những năm này đệ tử bên trong, cũng coi là tốt nhất. Là hắn. Ba người đứng vị trí, tự nhiên là ánh mắt tốt nhất. Thẩm Tùng dễ dàng liền thấy rõ là ai sinh ra manh thú huyễn tượng. Là ai? Hề Lai hiếu kỳ hỏi. Thẩm Tùng cười nói, một cái không quá chịu phục chúng ta tiểu sư mọi người. A Côn Ngô biến sắc, lắc đầu nói, cái này không tốt, ta dám đắc tội tiểu sư muội, chính là đắc tội chúng ta Diệu Điện, hậu quả rất thảm. Các ngươi không cho phép làm loạn, tiểu sư muội tự có chủ trương. Thẩm Tùng nhớ tới Khương Ly cái kia tự tin khuôn mặt nhỏ, nở nụ cười. Giống là hắn Hàn Liêu Quang. Cuối cùng, trong đám người nhìn thấy cái kia manh thú huyễn tượng phía dưới người. Quả nhiên là thiên kiêu A, mặc dù tại nhập môn khảo hạch bên trong quang mang bị che xuống, nhưng y hải nguyên có thế lại lần nữa rung động đám người. Hàng Liêu Quang thế mà sinh ra nhiều như vậy manh thu huyết tượng, cũng không biết tiến vào Diệu Điện vị kia, có thể hay không thắng qua hắn. Hắc hắc, vị kia cu nở dê tại chúng sinh hồ bên trong. Bất quá, đến nay còn chưa có động tĩnh. Xem ra, chúng ta có trò hay nhìn. Manh thu xuất hiện, che lại phi điểu. Căn bản không có người chú ý, tại phi điểu huyễn tượng biến mất về sau, một mặt kích động theo trong nước hồ đứng lên chính nguyên. Hán, cũng là cùng Hàn Liêu Quang cùng Khương Ly cùng giới người nhìn qua đầy trời manh thu huyễn tượng, chính nguyên lộ ra thật lòng nụ cười, cảm thán nói, Liêu Quang quân chính là Liêu Quang quân. Đột nhiên, trong hồ Hàn Liêu Quang mở mắt ra, trong mắt tựa như phong mang bắn ra. Hắn theo trong nước hồ đứng lên, những manh thu kia huyễn tượng cũng không biến mất. Mà hắn cu nở dê quay người nhìn về phía đỉnh núi phương hướng.